Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1275, chương 1271 rượu gạo say lòng người. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia thần bí thổ hào. 114 liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nó không có quên, ngày đó nó ký chủ đại đại thiết hạ cục. Thiết kế cái kia thần bí thổ hào. Cũng thành công truy tung tới rồi một chút chân tướng. Một cái có điểm làm người không thể tưởng tượng chân tướng. 114 do dự nhìn Nhan Bạch. Ngậm miệng không ngôn ngữ. Nếu ký chủ đại đại không có lại đề cập. Nó liền không nói. Chỉ là. Chuyện này. Chung quy là yêu cầu ứng đối. Trên đường các loại ăn vặt thoạt nhìn thực mê người. Mùi hương phác mũi. Hấp dẫn người nhũ đầu. Nhan Bạch trong tay đường họa đã sớm ăn xong rồi. Nàng vuốt chính mình có chút bẹp đi xuống bụng. Đứng liền không đi rồi. Nhón mũi chân. Kéo kéo Quý Bạch Mặc trên đỉnh đầu tai mèo. Tai mèo chiết xuống dưới. Quý Bạch Mặc cũng rũ xuống con ngươi. Nhìn Nhan Bạch. Ánh mắt nghi hoặc. Dò hỏi. Đói bụng. Nhan Bạch gạo kê mổ mễ dường như gật đầu. Liếm liếm cánh môi. Một bộ tiểu tham ăn bộ dáng. Quý Bạch Mặc nhìn quanh bốn phía. Bốn phía ăn vặt thoạt nhìn phần lớn đều là cay độc kích thích đồ ăn. Hương vị thực hảo, nhưng là trước mắt không thích hợp hiện tại Nhan Bạch ăn. Hắn đối với Nhan Bạch gật đầu, sờ sờ Nhan Bạch đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch đi tới một nhà hàng bên trong. Nhật thức phong cách nhà ăn, bên trong ẩm thực phần lớn đều là tương đối thanh đạm. Các loại nguyên liệu nấu ăn đều là từ nguyên nơi sản sinh không vận lại đây. Đồng dạng giá cả cũng đều thực quý. Bên trong người phục vụ thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch tiến vào. Lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Lực chú ý hoàn toàn đều ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trên người. Không có cái khác nguyên nhân. Hai người kia thật sự là thực hút tình. Hai vị bên trong mời vào, người phục vụ kéo ra hàng rào. Mang theo Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tiến vào một cái đơn độc cùng thất. Bên trong trải chăn vàng nhạt tatami, lót ngồi gối mềm, bốn phía nhan sắc đại đa số lấy gỗ thô sắc là chủ. Trên bàn bãi mấy hồ ôn quá rượu gạo, mùi hương mê người, người phục vụ khom lưng đem thực đơn đưa cho Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc nhìn thực đơn thượng đồ vật, tùy ý điểm vài đạo, nhị vị khách nhân thỉnh chờ một lát. Cái này trên bàn rượu gạo là bổn tiệm đặc sắc, đang chờ đợi trong lúc. Hoan nghênh nhị vị khách nhân nhấm nháp, các nữ sinh đều thực thích uống. Số độ rất thấp, hương vị ngọt ngào, người phục vụ chỉ trên bàn rượu gạo. Theo sau rời đi, hàng rào bị kéo lên. Cùng trong nhà liền chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người. Bọn họ mặt đối mặt ngồi, trong nhà ánh đèn là sắc màu ấm hệ, thoạt nhìn thực ấm áp. Cùng trong nhà tựa hồ là điểm huân hương. Hương vị nhàn nhạt rất là dễ ngửi, Nhan Bạch ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn đồ vật, mấy hồ ôn quá rượu gạo. Ở xứ màu trắng cái chai trông được lên màu sắc rất đẹp. Một khoản là nãi màu trắng, hỗn tạp sữa bò cùng rượu hương. Một cái khác cái chai trung chính là màu hồng nhạt chất lỏng. Ở ánh đèn chiếu xuống cực kỳ đẹp, bên trong còn bay vài miếng cánh hoa. Thoạt nhìn tựa hồ thực mê người bộ dáng. Đại khái là bị vừa mới người phục vụ câu nói kia dụ dỗ tới rồi. Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Tay đặt ở cái chai thượng. Chỉ là nàng còn không có thành công đảo ra tới. Một bàn tay trực tiếp bao trùm ở Nhan Bạch bàn tay thượng. Bạch Bạch đây là đang làm cái gì? Quý Bạch Mặc đem bình sứ nhắc tới. Gợi lên khóe môi. Tươi cười làm người hoa mắt đông. Nhan Bạch đem sứ ly đặt ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Nàng cười thực ngọt, một đôi con ngươi cong cong. Chống cằm nhìn Quý Bạch Mặc, mở miệng nói, Mặc Mặc, cho ta đảo thế nhưng mang theo vài phần làm nũng ý vị. Hết chương.